Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1685, chương 1686, người tụ theo loại. Viên Đàm xuống xe ngựa, nhảy lên chiến mã, tại mười mấy tên kỵ sĩ bảo vệ dưới đi vào Trác huyện trước cửa thành. Tuân Diễn mang theo thái thủ phủ, huyện Tự Duyện lại dưới thành chờ lấy, gió lạnh thấu xương. Mỗi người đều sắc mặt xanh trắng, run lẩy bẩy, chỉ là không biết là trời lạnh đông lạnh hay là bởi vì tiền đồ chưa biết. Lưu Hòa chiến tử, bọn họ thành xấu hổ tồn tại. Nếu như Trác quận bị Trương Tắc thu hồi, bọn họ tất nhiên phải bị vắng vẻ. Nếu như Trác quận bị Viên Đàm khống chế, bọn họ lại không thể tránh khỏi muốn đối địch với bạn bè thân thiết bạn cũ, trở thành U Châu dị loại. Cân nhắc phía dưới, riêng là tại Tuân Diễn khống chế phía dưới, bọn họ không cách nào tự chủ lựa chọn, chỉ thuận theo ý trời. Đã Viên Đàm đến, trước hết ra nghênh tiếp Viên Đàm. Thế ra con cháu lại hung ác cũng sẽ không để ý thể hiện, giết người tại chỗ a. Tại từng chùm lại nghi lại sợ trong ánh mắt, Viên Đàm cúi đầu chậm rãi đi tới. Tại quận thừa Lý Lập trước mặt đứng lại, hắn chắp tay một cái, còn chưa lên tiếng, chính là thở dài một tiếng. Ai, Lý Lập tâm lý khẽ run rẩy, đầu rủ xuống đến thấp hơn, hai chân phát run, cơ hồ muốn quỳ trên mặt đất. Viên Đàm giơ lên tay áo, lau lau khóe mắt nước mắt, cái này nước mắt ngược lại là thật. Suy nghĩ một chút Lưu Hòa nhân sinh gặp gỡ, hắn vô cùng hổ thẹn. Hắn mặc dù không có giết Lưu Hòa, nhưng Lưu Hòa chết cùng hắn quan, đem Lưu Hòa an trí tại Trác quận, chính là muốn sử dụng Lưu Hòa thân phận tranh giành chạy U Châu. Nhan Lương nói cái kia mấy câu cũng không phải Nhan Lương chính mình nói, mà chính là tự thụ an bài tốt. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều không nghĩ tới Lưu Hòa hội tại chỗ chiến tử. Bây giờ nghĩ lại, cũng không phải là hắn không nghĩ tới, chỉ là hắn không muốn suy nghĩ mà thôi. Lưu Sứ Quân cùng tiên phụ là minh hữu, đều là gian nhân làm hại, công hành cùng ta là đến quan, lại đồng bệnh tương liên, sự thật giúp đỡ lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực. Bây giờ hắn cũng đi, chỉ còn ta một người, thật là khiến người đau buồn. Lý Lập kinh ngạc ngẩng đầu đánh giá Viên Đàm, liếc mắt liền thấy Viên Đàm khóe mắt lóng lánh nước mắt, mà Viên Đàm ánh mắt bên trong bi thương lại là như vậy chân thành, không khỏi trong lòng mềm nhũn. Sứ quân, Lưu phủ quân vì báo thù giết cha, phấn đấu quên mình, chính là làm nhi tử gốc rễ phần. Bây giờ đại thù đến báo, cùng địch chung vong, cũng coi là cầu nhân đến nhân, có thể mỉm cười chín suối vậy. Đúng vậy a, cha hắn thù đã báo, có thể mỉm cười chín suối, ta lại xa xa khó vời. Viên Đàm lại thở dài một hơi, người chết không thể sống lại. Ta mặc dù không thể cứu hắn trên chiến trường, lại cái kia vì hắn xử lý sau lưng sự tình, còn mời chư quân đọc Lưu Sứ Quân cùng công hành tình cũ, giúp ta một chút sức lực. Nghe Viên Đàm lời này, mọi người xúc động đồng ý, dù cho Viên Đàm không đề cập tới, bọn họ thân là Lưu Ngu, Lưu Hòa cha con bạn quan, cũng có vì Lưu Hòa cầm lo hậu sự trách nhiệm, huống chi Viên Đàm tư thái thả thấp như vậy, bọn họ lại càng không có đạo lý cự tuyệt. Lý Lập mời Viên Đàm vào thành, Viên Đàm thuận nước đẩy thuyền, kéo Lý Lập cánh tay, vừa đi vừa thương lượng Lưu Hòa hậu sự. Đi vào thái thủ phủ, lên đường, Lưu Hòa thi thể thì bày ở trên đường, thủ cấp bị may tại trên thân thể, vết máu bị rửa sạch, y phục cũng đổi một thân mới. Lưu Hòa xem ra rất yên ổn, chỉ là da thịt quá trắng. Bên cạnh hắn nằm thẳng thay hắn mà chết Vương Lĩnh, Vương Lĩnh đồng dạng đầu một nơi thân một nẻo, phiền toái hơn là hắn thủ cấp tìm không thấy. Hiện trường một mảnh hỗn độn, căn bản không nhận ra cái nào là hắn thủ cấp. Nghe xong Vương Lĩnh cố sự, Viên Đàm cảm khái không thôi, lần nữa rơi lệ, hạ lệnh là vương lĩnh dùng đầu gỗ khắc một cái đầu, để hắn hoàn chỉnh hạ táng, cũng tuyên bố đem thay Lưu Hòa hoàn thành hứa hẹn, đem vương lĩnh người nhà tiếp vào nghiệp thành phụng dưỡng, ích vương lĩnh nhi tử vì lại, cho hắn một cái tiền đồ. Mọi người như chút được gánh nặng, cùng kêu lên tán dương Viên Đàm có nghĩa. Đã Viên Đàm thừa nhận Lưu Hòa đối vương lĩnh ưng thuận hứa hẹn, tiếp nhận Lưu Hòa trách nhiệm, muốn đến đối bọn hắn cũng sẽ không quá hà khắc. Dù sao Viên Đàm muốn chiếm cứ Trác quận cũng không thể rời bỏ bọn họ phối hợp. Quả nhiên, Viên Tiết ngay sau đó lại tuyên bố thái thủ phủ, các huyện quan viên các an tại chỗ, tạm thời không làm điều chỉnh. Hắn đem chọn một thông minh nhân nghĩa người tới thay thế Lưu Hòa đảm nhiệm Trác quận thái thú. Hy vọng đang ngồi người cùng một chỗ nỗ lực, vì yên ổn Trác quận hiến kế hiến kế. Mọi người sơn hô vạn tuế. Lưu bị một đêm không ngủ, tuy nhiên không đánh mà thắng cầm xuống An Thứ Thành, nhưng hắn cũng không an lòng. 1000 kỵ binh cũng không thể cam đoan hắn an toàn. Quan Tĩnh cũng đại biểu không Công Tôn Toản. Công Tôn Tục tuy nhiên xa tại Trung Nguyên, Công Tôn Toản vẫn còn có một cái đệ đệ Công Tôn Phạm tại kế huyện. Hắn có thể hay không tiếp quản Công Tôn Toản thực lực còn phải xem Công Tôn Phạm có đáp ứng hay không. Việc cấp bách tự nhiên là tạo thành cố định sự thật, trước đem An Thứ Thành khống chế tại trong tay mình. Trương Phi, Giản Ung xuất lĩnh 10000 bộ tốt đuổi tới về sau, Lưu Bị lập tức tiếp quản An Thứ bảo vệ đô thị, lưu lại Giản Ung xuất lĩnh 2000 người thủ thành, chính mình mang theo Quan Tĩnh, Trương Phi cùng đi tiếp ứng Công Tôn Toản an bài tại thánh tụ 10000 bộ tốt. Trên nửa đường, Lưu Bị hướng Quan Tĩnh mời mà tính toán. Quan Tĩnh vốn là không chịu nói, gặp Lưu Bị liên tục cứng rắn mời, thái độ thành khẩn, Quan Tĩnh đành phải nói vài lời. Hắn nhắc nhở Lưu Bị, Công Tôn Toản tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn có một cái rất rõ ràng điểm yếu. Hắn không có độc chiếm một quận, không có ổn định tiền thuế nơi phát ra. Kế huyện đã là Nghiễm Dương quận trị, lại là U Châu châu trị, quyền lực thực tế nắm giữ tại thứ sử Trương Tắc trong tay. Công Tôn Toản có thể trực tiếp khống chế cũng chính là An Thứ Thành. 2 năm này tại An Thứ Đồn Điền, miễn cưỡng có thể cung cấp nuôi dưỡng đại quân, lại không cách nào lại mở rộng. 2 lần đại chiến gặp khó sau một mực không thể khôi phục nguyên khí. Lưu Bị có Ngư Dương, tương đối mà nói điều kiện tốt một số, tiếp quản Công Tôn Toản thuộc hạ không có vấn đề gì. Chỉ là khiếm khuyết một cái danh nghĩa, cái này danh nghĩa có thể dùng 2 cái phương pháp để đền bù. Một là được đến Trương Tắc tán thành, một là lấy được Lô Dục chống đỡ. Trương Tắc là U Châu thứ sử, nếu như hắn tán thành Lưu Bị tiếp quản Công Tôn Toản binh lực, dù cho Công Tôn Phạm cũng không thể nói gì hơn. Lô Dục là Lô Thực còn út, là Lưu Bị cùng Công Tôn Toản cộng đồng sư đệ. Lô Thực tại U Châu cái gì có danh thanh, Lô Dục nếu như có thể chống đỡ Lưu Bị, đối Lưu Bị tại danh tiếng bên trên sẽ có lớn lao trợ giúp. Lưu Bị suy nghĩ hồi lâu, thúc An huynh, ngươi nói là Lô Sư Tam Tử Lô Dục sao? Đương nhiên, Lô Dục còn vị thành niên a, hắn làm sao có thể đại biểu Lô Sư? Thúc An vì sao không nói Lô Sư con trai trưởng Lô Mẫn? Quan Tĩnh ngó ngó Lưu Bị, trầm mặc một lát, phủ quân có chỗ không biết, Lô Mẫn đã ốm chết, không chỉ có là hắn, hắn lần đệ cũng ốm chết, tôn sư bây giờ chỉ còn lại có Lô Dục một đứa con trai. Lưu Bị không khỏi trên mặt phát sốt. Hắn vừa hồi U Châu lúc đi tế bái Lô Thực lúc gặp một lần, chỉ là vì hòa hoãn cùng Công Tôn Toản quan hệ, về sau phái người đưa 2 lần tiền thuế, chính mình liền không có leo qua môn. Làm Ngư Dương thái thú về sau, hắn liền sứ giả đều không phái qua, vậy mà không biết Lô gia gia lớn như vậy biến cố. làm học sinh mà nói, thật có chút không ổn. Quan Tĩnh như thế tìm hiểu tình hình, nói rõ Công Tôn Toản là biết những việc này, cũng một mực cùng Lô Gia giữ liên lạc. Thúc Ân huynh, chuyện này là ta sơ sẩy, chiến sự vừa kết thúc, ta liền đi Lô Gia. Quan Tĩnh gật gật đầu, phủ quân đi không tiện lắm, vẫn là phái một sứ giả đi thôi. Lúc này muốn lấy Trác quận, chỉ sợ độ khó khăn không nhỏ. Lưu Hòa tại Trác quận kinh doanh lâu như vậy, thái thú phủ người đều là hắn thân tín. Nếu như Viên Đàm có thể an bài thỏa đáng, hắn lấy Trác quận hẳn là tương đối dễ dàng sự tình. Phủ quân không nên cùng hắn phát sinh xung đột. Lưu Bị không có lên tiếng âm thanh. Hắn kế hoạch không chỉ là tiếp quản Công Tôn Toản bộ hạ cũ, hắn còn muốn tiếp quản Trác quận, thậm chí toàn bộ U Châu. Quan Tĩnh lại còn nói hắn không cách nào khống chế Trác quận. Ẩn ẩn còn có nói hắn không bằng Viên Đàm ý tứ. Cái này khiến hắn có chút không phục. Viên Đàm trừ ra thế mạnh một số bên ngoài, còn có cái gì đáng giá ca ngợi năng lực? Ta bị Tôn Sách tù binh, Viên Đàm cũng giống vậy. Ai cũng không có mạnh hơn người nào đi đến nơi nào. Huống hồ đi qua mấy năm nỗ lực, bây giờ ta đồn điền có thành tựu, luyện binh có hiệu quả rõ ràng, có tiền có lương, binh hùng tướng mạnh, Viên Đàm lại là vừa vặn kế thừa Viên Thiệu sự nghiệp. Lại nhận quan độ bại trận, còn không có thong thả lại sức đây. Nếu như không là Lưu Hòa cùng Công Tôn Toản nội chiến, nào có để hắn nhập U Châu cơ hội, gặp Lưu bị xem thường. Quan Tĩnh cũng không nói gì nữa, còn không có qua Nghiễm Dương nước, Lưu Bị thì gặp phải rút về Lưu Vĩ Đài, Phạm Phương bọn người, bọn họ thần sắc khẩn trương, sợ hãi bất an, nhìn thấy Quan Tĩnh cùng với Lưu Bị, bọn họ đều có chút hoảng. Trưởng sử, đây là, Quan Tĩnh cũng rất im lặng, Lưu Vĩ Đài, Phạm Phương phụng mệnh xuất lĩnh 10.000 bộ tốt tại Thánh Tụ bố trí mai phục. Kết quả Công Tôn Toản bị chặn đứng, chưa có thể thuận lợi đến Thánh Tụ. Lực chiến mà chết, Lưu Vĩ Đài, Phạm Phương thế mà không có kịp thời cứu viện. Công Tôn Toản chiến chết địa phương cách Thánh Tụ cũng liền 20 bên trong. Tại thám báo trinh sát phạm vi trong vòng, lại tại dưới đầu gió, cho dù là nghe thanh âm cũng có thể biết ra chuyện. Quan Tĩnh còn chưa lên tiếng, Lưu Bị trước quát một tiếng. Lưu Vĩ Đài, ngươi là Bá Khuê huynh đệ kết nghĩa, tay cầm trọng binh, vì sao nhìn lấy Bá Khuê khổ chiến, lại không phái người tiếp viện, cho nên Bá Khuê huynh lực chiến mà chết. Lưu Vĩ Đài sửng sốt, nhìn lấy Lưu Bị nhãn thần hung ác, cái ót thẳng bốc lên khí lạnh. Không giống nhau Lưu Vĩ Đài nói chuyện, Lưu Bị rút ra Xích Hà kiếm, nghiêm nghị hét lớn. Lưu Vĩ Đài thân là Bá Khuê nghĩa đệ, bình thường không năng lực gián, thời gian chiến tranh không năng lực chiến, ngồi nhìn Bá Khuê chiến tử, thẹn với huynh đệ hai chữ, đã sinh không thể tận chung, vậy liền đến Hoàng Tuyền trên đường cùng Bá Khuê làm bạn đi. Nói xong, tay nâng kiếm lạc, một kiếm chặt xuống Lưu Vĩ Đài thủ cấp. Mọi người hoảng sợ, không có một cái dám động, cũng không có người nguyện ý động. Phạm Phương, Quan Tĩnh bọn người càng là thờ ơ lạnh nhạt. Bọn họ đối Lưu Vĩ Đài, Lý Di Tử, Nhạc Hà Đương ba người này cũng không có cảm tình gì. Lưu Vĩ Đài là bậc sư, Lý Di Tử, Nhạc Hà Đương là làm ăn người bán hàng rong, căn bản không có trị dân thống binh năng lực. Công Tôn Toản lại trọng dụng bọn họ, còn cùng bọn hắn kết vì huynh đệ. Sau lưng có ý kiến người cũng không ít, những người này cũng ỷ vào Công Tôn Toản tin mù quáng làm sằng làm bậy, bình thường không ít đắc tội với người. Hiện tại Công Tôn Toản chết, bọn họ cũng nên gặp báo ứng. Đến Hoàng Tuyền trên đường cùng Công Tôn Toản muốn bạn thật là một cái vô cùng phù hợp kết quả. Lưu Bị run run trường kiếm trong tay, huyết châu dọc theo kiếm phong trượt xuống, trên thân kiếm không lưu một vệt máu. y nguyên sáng ngời chiếu rọi. Lưu Bị trả lại kiếm vào vỏ, hướng Quan Tĩnh chắp tay một cái, thúc an huynh. Bị nhất thời xúc động phẫn nộ, thất lễ, thất lễ. Quan Tĩnh lòng dạ biết rõ, Lưu Bị cái này đến có chuẩn bị, Lưu Vĩ Đài hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu Bị nói như vậy bất quá là cho hắn mặt mũi mà thôi. Hắn ngay sau đó cùng Phạm Phương bọn người trao đổi, nói rõ trước mắt tình huống. Phạm Phương mấy người cũng chính là bàng hoàng thời khắc, nghe nói Lưu Bị tiếp thu Công Tôn Toản thuộc hạ, còn muốn cung cấp tiền thuế, gãi đúng chỗ ngứa, sảng khoái đáp ứng. Bọn họ tuy nhiên không giống Lưu Vĩ Đài bọn người là dân đen, nhưng gia thế cũng không hề tốt đẹp gì, đoán chừng cùng Viên Đàm nói không đến cùng đi, nếu không đã sớm đầu hàng Viên Đàm. Lưu Bị mặc dù là Trung Sơn Tĩnh Vương chi hậu, nhưng gia đạo sa sút, cũng là nhà nghèo, cùng bọn hắn bình thường kết giao cũng rất khách khí, có lẽ không so Công Tôn Toản kém. Đã Quan Tĩnh đều hàng, bọn họ tự nhiên không có ý kiến. Lưu Bị thuận lợi tiếp thu Phạm Phương xuất lĩnh 10.000 bộ tốt. Ngay tại Hàn Huyên, phụ trách giám thị Trương Phi truyền đến tin tức. Trường hợp xuất lĩnh đại kích sĩ chính đang áp sát, Lưu Bị không dám thất lễ. Ngay sau đó mệnh lệnh Phạm Phương bọn người dọc theo sông lập trận, chuẩn bị nghênh chiến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?